Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cú nhảy, cuối cùng Thời Khiêm cũng nắm được cô nàng ngắn ngủi và khéo léo dẫm lên chiếc bê. Sau đó, hắn tiếp tục vận lực, nâng lên rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần, chiếc bè cuối cùng cũng dần ổn định hơn. Hắn thả cô nàng ra, nhưng lại phát hiện bàn tay nhỏ bé của cô vẫn bám chặt vào tay áo của mình, không chịu buông. Thời Khiêm cúi đầu nhìn, thấy cô nàng trong tay mình nhắm mắt, có vẻ như đã ngất đi. Hắn khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng không đẩy cô ra. A, hắt xì, Hoa Hoa hắt xì một cái, tỉnh dậy vì lạnh. Việc đầu tiên khi tỉnh lại là tìm tướng công của mình, may mắn là hắn vẫn bị cô nắm chặt tay áo, không bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn trông có vẻ không được khỏe lắm. Hoa Hoa vội vàng buông tay, cô biết tướng công không thích bị người khác chạm vào mình. Hoa Hoa vốc tay vào tóc rối, vắt ra một chút nước, nước chảy qua kẽ tay và hầu hết rơi vào trong chiếc bè. Một cơn gió núi thổi qua, a, hắt xì, Hoa Hoa lại hắt xì. Lúc này, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, do sự che chắn của các vách núi dốc, khiến phía bên sông đã bị bóng dâm bao phủ, Hoa Hoa cảm thấy rất lạnh. Rất lạnh, Hoa Hoa liếc nhìn tướng công, hắn cũng như cô, đều ướt sũng, nhưng có vẻ như hắn không lạnh. Cô cố gắng bám vào tướng công để lấy hơi ấm, nhưng bị ánh mắt của hắn ngăn lại. Cô bất lực nhìn xung quanh, không muốn nghĩ nhiều về điều này, lạnh thì lạnh, cô vẫn chịu được. Họ vẫn đang ở trên chiếc bè nhỏ, nhưng lúc này bốn bề là núi non, họ đã đến chân núi, nước sông chảy từ từ như nước hồ, hoàn toàn không còn sự dữ dội như trước. Nhìn lại những khúc sông hiểm trở mà họ vừa trải qua, Hoa Hoa vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảnh vật trước mắt rộng mở, có vẻ như sau này sẽ không còn gặp phải dòng nước cuồn cuộn như trước nữa. Điều này khiến cô có cảm giác như vừa trải qua một cuộc sống sót. Cô hiểu tại sao người dân ở Tước Nhi lại cảm thấy việc mình xuất hiện là điều không thể tin nổi. Con đường này, vào ra đều rất khó khăn. May mắn là có tướng công bên cạnh. Nghĩ vậy, Hoa Hoa quay đầu, nở nụ cười ngọt ngào với tướng công. Thấy nụ cười của cô, tướng công nhíu mày, đưa một ngón tay khẽ xoay mặt cô đi. Hắn không muốn nhìn cô, chiếc bè tiếp tục trôi theo dòng nước, quanh co uốn khúc, cảnh vật đẹp như tranh, sau vài khúc quanh co, dòng sông càng lúc càng êm đềm. Họ đã đến khu vực ngoại vi của dãy núi phía tây nam. Hai bên bờ sông là những cánh đồng xanh mướt, vào lúc chiều, một số nông dân mặc áo sơ mi ngắn đang cặm cụi làm việc trên đồng. Những ngôi nhà phân bố đều đặn, khói bếp bốc lên nghi ngút. Không xa, vài đứa trẻ đang vui đùa quanh một cây cổ thụ, quả hạnh trên cây vàng óng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng. Dòng sông tiếp tục chảy xuống dưới, là nước dùng để tưới tiêu, nông dân đã dựng một số rào chắn, nên chiếc bè không dễ dàng di chuyển qua. Tướng công quyết định dừng bè tại một khu vực bằng phẳng và lên bờ. Hoa Hoa ướt sũng theo sau tướng công, từng bước một băng qua những con đường nhỏ hẹp giữa đồng, rồi theo con đường đất nhỏ hẹp hơn. Đi một hồi lâu về phía bắc, cuối cùng đến được ngôi làng mà cô vừa thấy từ trên bè. Con đường nhỏ mà Hoa Hoa đang đi không rộng lắm, nhưng vì đây là con đường duy nhất dẫn vào huyện Mễ Sơn thuộc khu vực của ngôi làng nhỏ trên núi, nên do thường xuyên có người qua lại, con đường khá bằng phẳng. Tướng công có chiều cao và bước chân dài, Hoa Hoa theo kịp có phần khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếc qua bên cạnh, thấy hai người từ trong làng bước ra. Đều là phụ nữ mặc đồ của dân quê, da màu nâu vàng, mũi cao mắt to, mỗi người đều ôm một thùng quần áo để giặt, đang trò chuyện vui vẻ. Hoa Hoa không quá chú ý, chỉ cảm thấy tò mò, hóa ra người ngoài trông cũng giống như người ở Tước Nhi. Cảnh vật trong làng cũng tương tự như vậy, có nhà cửa, cây cổ thụ và những con đường nhỏ. Khi cô đi qua hai người đó, Hoa Hoa nhận thấy tướng công đã đi xa một chút, nên cô vội vàng tăng tốc để theo kịp. Đúng lúc đó, một giọng nói bất ngờ từ phía sau vang lên khiến Hoa Hoa giật mình. Ôi, không phải là cô dâu của Đỗ Đại sao? Cô đã trở về rồi à? Ngay lập tức, Hoa Hoa bị một người từ phía sau kéo mạnh vào tay, kéo cô ngược về phía sau. Người lên tiếng là bà Ninh, bà đứng gần Hoa Hoa, đã nhận ra đúng là cô dâu của Đỗ Đại. Bà liền vứt thùng quần áo vào đám cỏ bên đường, kéo mạnh cô vào trong làng, vừa đi vừa lớn tiếng gọi. Bà Lý, con dâu của bà trở về rồi, cô dâu của Đậu Đán trở về rồi. Thung lũng là nơi tự nhiên có tiếng vang, âm thanh thô ráp của bà Ninh vang vọng khắp ngôi làng nhỏ yên tĩnh trong thung lũng. Buông ta ra, buông ta ra. Hoa Hoa bị hành động của người này làm cho bối rối. Cô cảm thấy tay mình hơi đau. Sức lực của những người phụ nữ nông dân rất lớn. Hoa Hoa đã có kinh nghiệm từ khi còn ở Tước Nhi, nhưng vẫn bị người phụ nữ trước mặt làm cho ngẩn ngơ. Con dâu nào, con dâu của ai? Bà vợ nhà họ Tôn bên cạnh liếc nhìn người đàn ông đi cùng với bà Ninh. Anh ta mặc đồ bình thường, rất nhã nhặn, dù họ không quen với những trang phục sang trọng, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được chất liệu của trang phục, và trang phục của người đàn ông này trông có giá trị không hề nhỏ. Nhìn kỹ hơn vào diện mạo của anh ta, ôi, đẹp trai, làn da trắng trẻo, ánh mắt lạnh lùng, tỏa ra một khí chất không dễ gần, họ hiểu rằng người này không phải là người bình thường. Vì vậy, bà Tôn cúi đầu không dám nhìn nhiều, cũng không dám giúp đỡ bà Ninh gọi to, chỉ lặng lẽ kéo tay bà Ninh, sợ rằng bà sẽ khiến người quý không vui. Ôi, sao bà lại kéo tôi như vậy? Bà Ninh tức giận liếc nhìn bà Tôn, vốn dĩ bà rất thô lỗ, nhưng giờ lại tỏ ra nhút nhát như một người vợ trẻ. Từ xa, tiếng đóng cửa ầm ầm vang lên, tiếp theo là những lời mắng mỏ ngày càng gần. Đúng là đồ gái hư không biết điều, chỉ thấy một người phụ nữ cầm một cây gậy dài, hùng hổ chạy đến, từ xa đã mắng mỏ ầm ĩ, giọng nói đầy sức lực. Lão nương bỏ ra cả một lượng bạc để mua ngươi, mà ngươi dám bỏ trốn. Hoa Hoa nghe thấy tiếng mắng, cảm thấy rất bối rối. Cách chương.